Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 599, làm người, những này đoạn ngắn mỗi đoạn cũng không dài, hẹn 1-2 phút, răng sắt đem tất cả hình tượng xem hết. Cuối cùng bỏ vào nàng qua cái kia một đoạn bên trên. Sau khi xem xong, Hoắc Chi Minh liền hỏi, nhìn ra là lạ ở chỗ nào mà không? Mạc An Kỳ nghe lời này. Không có vững vàng, ta cảm thấy đều rất tốt, không có phát hiện có chỗ nào không đúng sức lực, đều là giống nhau cách đi. Hơi biểu lộ rất tốt, hình tượng cũng đẹp, cũng không có có chỗ nào nhìn ra có không đồng dạng. Hoắc Chi Minh, ha ha cười lạnh hai tiếng, không kiến thức, hắn nói xong, lại đi xem răng sắt, nhìn ra là lạ ở chỗ nào mà không. Răng sắt cau mày. Để thợ quay phim đem cuối cùng một đoạn qua phim nhựa lại thả cho nàng nhìn. Trong màn ảnh, nàng hai tay sao tại áo khoác trong túi. Chậm rãi đến, có loại cùng cái này đường phố Douglas cách không vào cảm giác. Giống như là đột ngột xông vào hình tượng người xa lạ. Nhưng lại lộ ra dỗi dảnh vô cùng. Cuối cùng vẫn là hướng về phía ống kính. Mỉm cười nháy cái kia một chút con mắt, răng sắt mình nhìn thời điểm. Cách màn hình, có thể nhìn thấy cái kia một cái chớp mắt phong tình bị ống kính hoàn chỉnh ghi chép. Thợ quay phim lúc ấy cách khá gần, liền nàng đáy mắt một chút mỏi mệt cũng có thể vỗ nhất thanh nhị sở bộ dáng. Nàng hơi suy nghĩ một chút, ước chừng cũng có thể đoán ra một chút Hoắc Chi Minh để cho mình lặp đi lặp lại liên tục chụp một. Đoạn này ý tứ, nhìn minh bạch chưa, Hoắc Chi Minh còn đang hỏi nàng. Đối với đáp án này rất là cố chấp bộ dáng, là bởi vì mỏi mệt người hiềm nghi phạm tội bên trong xuất hiện một màn này. Muốn kiến tạo chính là một loại không khí, muốn để người xem thay vào Thẩm Huân Nhiên trong lòng, đem Tô Dật cùng tội phạm giết người, nhãn hiệu liên hệ với nhau. Nhưng lại lấy không được nữ nhân này thực chất giết người chứng cứ. Làm sao đi liên tưởng, phải dựa vào diễn viên biểu hiện công lực. Trong khách sạn phát hiện bị người cắt yết hầu thi thể. Cùng xảo diệu đoạn thời gian xuất hiện một nữ nhân, thần sắc chấn định đi qua đầu này quảng trường, bản thân cũng đã là một cái rất để cho người ta hoài nghi sự tình. Nữ nhân này thần sắc dễ dàng, mặt mỉm cười, có giết người sau hưng phấn, cũng có đại thù đến báo sau dễ dàng như ý, thế nhưng là thu thập đến ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài dưới. Nàng hẳn là khó nén vẻ mệt mỏi, dù sao muốn giết chết một người, nàng đến tỉ mỉ bố trí, có khả năng một đêm chưa ngủ, có khả năng giết người lúc hao tốn không ít khí lực. Những này từng chút chi tiết nhỏ xuyên liền cùng một chỗ, mới có thể đối với người xem tạo thành cực sức ảnh hưởng lớn. Xa so với tốn hao dư thừa lời kịch đi giảng thuật nửa ngày, càng làm cho người tin phục một chút. Mà răng sắt tối hôm qua bởi vì ngày hôm nay phải dậy sớm. Vì quay phim lúc dưỡng đủ tinh thần, liền cơm tối cũng chưa ăn liền sớm chìm vào giấc ngủ. Làm như vậy mặc dù tại diễn dịch Tô Dật nhân vật này lúc làm được hưng phấn, lại mất đi loại kia chân thực mỏi mệt, Hoắc Chi Minh làm cho nàng lặp đi lặp lại đi lại. Vừa lúc đền bù điểm này, làm cho nàng có thể cả hai gồm cả. Thân thể mỏi mệt là không thể gạt người, ngôn ngữ tay chân cùng bản năng là diễn kỹ lại tinh xảo diễn viên đều không thể tự nhiên mà vậy. Diễn dịch ra, chỉ có chân thực mới là đả động người xem đồ tốt nhất. Răng sắt có thể nói ra điểm này, đã khiến Hoắc Chi Minh đối nàng có chút mặt khác nhìn nhau. Hắn quay đầu nhìn một chút răng sắt, mắt trong mang theo vẻ hài lòng, người có thể chú ý tới nơi này. Đã là rất không tệ, hắn khen, bất quá không vẻn vẹn là điểm này, hắn giọng điệu đã ôn hòa rất nhiều. Một mặt để nhân viên công tác lại rót thả một lần trước đó, phiến tử cho răng sắt nhìn. Người chú ý bước chân nơi này, hắn đưa tay chỉ màn hình. Răng sắt theo ngón tay của hắn nhìn sang, trong màn hình nàng đi được rất ổn, dẫm lên mảnh cao dép lê, lùi bước phạt xinh đẹp mà mê người. Cái này đoạn ngắn rất mau thả xong, Hoắc Chi Minh lại khiến người ta thả cuối cùng răng sắt thông qua phiến tử. Ngươi lại nhìn một đoạn này, chú ý dưới chân, có Hoắc Chi Minh chỉ điểm. Giang Sắt ánh mắt rơi vào dưới chân của mình, vừa nhìn thấy một cái đoạn ngắn lúc, Hoắc Chi Minh để cho người ta đem một đoạn này thả chậm mấy lần. Nhìn thấy không, Mạc An Kỳ cùng Trần Thiện bọn người lắc đầu, Giang Sắt lại hiểu được Hoắc Chi Minh ý tứ. Ta thấy được nàng cuối cùng thông qua cái này đoạn ngắn bên trong. Tại Hoắc Chi Minh cố ý đem quay chụp hình tượng thả chậm trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy mình nhấc lên chân, theo bản năng tránh đi chân khối tiếp theo đường đi gạch đá nhô lên. Ngươi đúng là đối với con đường này, quán trọ bố cảnh hạ công phu, Hoắc Chi Minh gặp nàng xác thực phát hiện chỗ khác biệt. Có chút vui vẻ, một cái chân chính có dự mưu muốn giết người, nữ nhân thông minh. Sớm quen thuộc địa hình, không phải câu nói đầu tiên có thể để cho người xem tin phục. Mà là thể hiện tại chi tiết cùng nó tiêu tốn rất nhiều môi lưỡi đi thuyết phục người xem. Cái này, Tô Dật có bao nhiêu cẩn thận, muốn giết người trước đó quen thuộc bao nhiêu lần quán trọ địa hình. Chẳng bằng dùng thực tế hành động chứng minh. Người tại muốn để người xem tin tưởng ngươi là Tô Dật đồng thời. Đầu tiên phải để cho ta càng tin tưởng vững chắc điểm này, cái này một lối đi Giang Sắt chụp lại. Bao nhiêu lần, nàng liền đi bao nhiêu lần, đánh ra đến hình tượng không thể để cho thân thể nàng hình thành bản năng ký ức. Nhưng đi tới đi lui một nhất định có thể, cho nên nàng theo bản năng tránh đi khối này đủ để khiến nàng bước chân có một lát dừng lại gạch đá. Dạng này tự nhiên động tác, mới có thể để Hoắc Chi Minh hài lòng. Từ một điểm này, cũng đó có thể thấy được Hoắc Chi Minh tính Jerry tinh ít cầu tinh tinh thần. Tỉ mỉ giảng cứu thành dạng này, Giang Sắt nhịn không được ngẩng đầu đi xem hắn. Lão nhân này bởi vì một đoạn này hài lòng quay chụp. Lộ ra giống đứa bé giống như hưng phấn. Hắn chụp lại nhiều lần như vậy. Đoàn làm phim bên trong rất nhiều người tại cái này Vọng Châu âm hàn sáng sớm đông lạnh lấy bởi vì hắn chút điểm này chấp dùng sức, lặp đi lặp lại tới một lần lại một lần. Rất nhiều nhân viên công tác trên mặt đều có thể nhìn ra được bất mãn chi sắc. Hết lần này tới lần khác Hoắc Chi Minh cũng không chịu giải thích mình một lại tới nguyên nhân. Dẫn đến rất nhiều người bởi vì câu thông mà cùng hắn có hiểu lầm. Hắn tính xấu đến cuối cùng so tác phẩm của hắn càng thêm nổi danh. Hoắc đạo ngươi nên sớm một chút nói. Chẳng phải sớm qua sao? Một bên vây tới được nhân viên công tác nghe nói như thế. Hai tay đặt ở bên môi a thở ra một hơi. Nửa đùa nửa thật nửa mang oán giận nói. Cái này nói chuyện nhân viên công tác lúc trước đã cảm thấy Hoắc Chi Minh tính tình vừa thúi vừa cứng, cố ý làm khó dễ người. Hắn cùng nhân viên công tác, minh tinh điện ảnh tính tình không hợp tại trong vòng là có tiếng. Chỉ là quay chụp thời điểm bởi vì Giang Sắt dạng này địa vị cao nhất minh tinh đều không có phản đối. Ngược lại tùy ý hắn áp chế cọ sát lấy dây vò. Mọi người có khổ khó nói không tiện mở miệng mà thôi. Vừa vặn nhân cơ hội này mới đem trái tim bên trong bất mãn nói ra. Đối mặt câu này chỉ trích. Hoắc Chi Minh, hừ, một tiếng, ngươi biết cái gì, vẫn như cũ là giống răn dạy đứa bé không hiểu chuyện. Hai tay của hắn lẫn nhau nhét vào mình áo lông ống tay áo bên trong. Có nhiều thứ nói về sau, quá mức tận lực, liền đã mất đi như vậy một chút mà chân thực, hắn nói đến đây. Hít một tiếng, chiếc kia thở ra hóa khí vì đằng đằng xương trắng, trừ khử tại sáng sớm trong sương mù. Hiện tại người, làm việc giảng cứu cái gì hiệu suất, có nhiều thứ quá mức tinh xảo, lại nhiều tượng khí, thiếu đi linh khí, ta chỉ là muốn người xem có thể nhìn thấy càng chân thực cố sự. Mà không phải tận lực hát ra bộ kia vở kịch hắn nói chuyện lúc. Thần sắc có khoảnh khắc như thế cô đơn, cả người giống như phủ lên nặng nề dáng vẻ già nua. Cùng cái này nhanh tiết tấu thời đại có vẻ hơi không hợp nhau dáng vẻ. Cặp mắt kia bên trong mang theo rất nhiều thứ, lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Sắt sửng sốt một chút, còn chưa lên tiếng, cái này trước một khắc nhìn còn làm cho nàng âu sầu trong lòng lão đầu nhi. Sau một khắc lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, biến thành dĩ vãng trong mắt mọi người quen thuộc khó mà thân cận dáng vẻ. Tốt tốt, nói những này các ngươi cũng không hiểu. chụp xong tàn, buổi sáng còn có cái khác phim muốn chụp, nhanh đi chuẩn bị, hắn lại biến thành trước đó cứng nhắc nghiêm túc lão đầu tử. Vậy tới được nhân viên công tác liền đều tan tác như chim muông. Hắn cũng đứng người lên, cúi đầu đi nghễ giang sắt biểu lộ như có điều suy nghĩ, giống như là lúc trước hắn cái kia lời nói làm cho nàng có chỗ xúc động. Hoắc Chi Minh bờ môi mấp máy, lộ ra vẻ tươi cười, lại rất nhanh ẩn xuống dưới, trầm mặt nói, còn không tranh thủ thời gian về tiệm cơm, ta đã nói với ngươi, đại minh tinh muốn ngại studio lạnh, ta cũng sẽ không để cho người ta mở nhiệt điện lô cho ngươi sưởi ấm. Phim kinh phí khẩn trương cực kỳ, ngươi cùng Đào Sầm cát xê có thể không rẻ, hắn nói thầm lấy dư thừa tiền tốt nhất đừng lại bỏ ra. Tức giận đến Trần Thiện thẳng dậm chân, thấp giọng phàn nàn lão đầu tử này quá gõ cửa, người hiềm nghi phạm tội khởi động máy liền để đám người lĩnh giáo Hoắc Chi Minh tính cách. Sau lưng khó tránh khỏi có người sẽ bất mãn, nhưng răng sắt tại người hiềm nghi phạm tội khởi động máy ngày đầu tiên liền thể hiện ra nàng. Dị thường chuyên nghiệp đặc điểm, đối mặt Hoắc Chi Minh cổ quái tính tình, nàng cẩn thận tỉ mỉ chấp hành Hoắc Chi Minh mệnh lệnh. Đồng dạng khiến người ngoài ý, còn có Đào Sầm mân y vọng châu thời tiết phi thường lạnh, có thể chỉ cần có Đào Sầm phần diễn, vô luận thời tiết gió thổi trời mưa, nàng vĩnh viễn là sẽ xách tới trước studio người, luận chuyên nghiệp trình độ, nàng cùng răng sắt tương xứng, kịch trường nghỉ ngơi đồng thời, nhân viên công tác cũng hầu như nhìn thấy hai người cầm kịch bản nghiên cứu dáng vẻ. Dứt bỏ giữa hai người tại cái khác hoạt động hiện trường minh tranh ám đấu nghe đồn. Liền studio biểu hiện đến xem, hai người có thể có được hôm nay thành tựu, đều dựa vào từng giờ từng phút cố gắng tích lũy mà thành. Mấy trận giữa hai người đối thủ diễn, loại kia cực mạnh sức kéo thậm chí lây nhiễm đến hiện trường nhân viên công tác. Loại kia dương cung bạt kiếm không khí, khiến cho người cũng không dám thở mạnh cảm giác. Cảnh sát cùng người hiềm nghi ở giữa giằng co, bởi vì Đào Sầm cùng răng sắt không cùng nghe đồn. Vụ khiến Hoắc Chi Minh hài lòng vô cùng, Đào Sầm thành danh đã lâu, thuyết minh Thẩm Huân Nhiên nhân vật này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Biểu lộ, giọng điệu nàng nắm đúng chỗ, biểu diễn không có áp lực chút nào, lấy nàng dạng này địa vị, nếu như biến thành người khác đến vai diễn Tô Dật nhân vật này. Có thể sẽ bị Đào Sầm chỗ hoàn toàn áp chế, không dám buông tay buông chân đi diễn. Bộ này Hoắc Chi Minh rót vào rất lớn tâm huyết người hiềm nghi phạm tội đến lúc đó có thể sẽ. Bởi vì Đào Sầm mà khai hỏa danh khí, dẫn tới người đầu tư, nhưng cùng lúc cũng lại bởi vì vai phụ thất sắc, mà mất đi người hiềm nghi phạm tội bộ phim này đặc biệt vận vị. Cuối cùng trở thành Đào Sầm người biểu diễn tú. Thành cũng Đào Sầm, bại cũng Đào Sầm money nhưng bởi vì răng sắt gia nhập, liền phá vỡ dạng này một cái bẫy. Hiện tại răng sắt cùng Đào Sầm danh khí, địa vị tương đương, lại trước đó, giữa hai người lại tạo thành một loại cạnh tranh cục diện. Cái này liền khiến cho răng sắt tại đối mặt Đào Sầm thời điểm, sẽ không bị danh tiếng của nàng chỗ áp đảo, cũng không lại bởi vì khí thế của nàng mà ảnh hưởng phát huy. Ngược lại bởi vì giữa hai người loại này đặc thù cạnh tranh quan hệ. Thay vào phim về sau, vừa lúc lại ứng hòa cảnh sát cùng người hiềm nghi thân phận. Lực lượng ngang nhau diễn xuất, thường thường khiến hiện trường nhân viên công tác đang quay xong một trận hai người đồng thời xuất. Hiện kịch lúc, bàn tay đều sẽ bản năng nắm chặt, khẩn trương đến ra một thân mồ hôi. Vọng Châu phần diễn tại tháng 4 thượng tuần toàn bộ hoàn tất. Đoàn làm phim muốn đổi hướng hạ một cái địa điểm quay chụp. Người hiềm nghi phạm tội bộ phim này đã quay chụp hơn phân nửa. Có thể sẽ so nguyên bản dự tính tháng 6 sát thanh sớm hơn hoàn tất. Quay chụp đến nay, hai vị nữ chính diễn biểu hiện kinh người. Kịch bản không băng, đạo diễn cũng là nghiêm túc phụ trách. Hai vị chủ yếu diễn viên toàn lực phát huy, có thể nghĩ chiếu kết quả như vậy xuống dưới. Người hiềm nghi phạm tội có thể sẽ trở thành Đào Sầm. Răng sắt nhân sinh trên đường lại một tòa đáng giá kỷ niệm sự kiện quan trọng. Tống Giật Tại trong tiệm cơm kêu gọi Đào Sầm mấy người phụ tá thay Đào Sầm dọn dẹp cá nhân vật phẩm. Vọng Châu kịch sát thanh về sau, đoàn làm phim liền muốn thay đổi vị trí. Nét mặt của hắn có vẻ hơi hưng phấn. Sau đó phải tiến về Lâm Giang Thị, nơi đó thời tiết ấm áp, rất nhiều trang phục mùa đông cũng không cần lại mang theo. Tiểu Mẫn đóng gói về sau, gửi về Đế Đô đi, tại Vọng Châu những thời giờ này. Tống Giật quả thực cảm thấy chịu nhiều đau khổ, cũng không biết Đào Sầm là thế nào nhẫn nại xuống tới. Trừ thời tiết rét lạnh không thể so với Đế Đô tốt đến nơi đâu bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là Vọng Châu mùa xuân nhiều mưa, cả ngày xuống tới, cả người tâm tình đều mười phần đê mê, lại thêm tiệm cơm mới mở, dị thường nhỏ hẹp, rất nhiều công trình cũng không hoàn thiện. Tống Giật oán trách, gian phòng chồng một chút hành lý liền chen lấn tràn đầy. Tiến đến người đều chuyển không ra thân, trọng yếu nhất chính là nơi này bảo toàn không lớn phụ. Trách, Đào Sầm, răng sắt vào ở về sau, đưa tới số lớn mê điện ảnh ngấp nghé. Hai người vào ở đến nay, không ít mê điện ảnh, phóng viên nghe theo gió mà đến, cho tiệm cơm mang đến nóng nảy sinh ý. Còn đem chung quanh một chút bán bữa ăn chút ít ăn kinh tế cũng mang bắt đầu chuyển động. Sát vách rất nhiều khôn khéo thương gia đã bắt đầu phụ trách chế tác Đào Sầm. Răng sắt hàng hiệu, fan hâm mộ thường xuyên đi mua, cung không đủ cầu, ngẫu nhiên sẽ còn quấy rối đến trong tiệm cơm minh tinh. Mặc dù Tống Giật cùng trợ lý đã tại giữ vững tinh thần cực lực bảo hộ Đào Sầm, nhưng khó tránh có khi cũng sẽ gặp phải fan hâm mộ quấy rối, khiến cho Tống Giật khổ không thể tả. Đối với Hoắc Chi Minh lời oán giận cũng càng sâu. Gần nhất 2 tháng, Đào Sầm bị người chụp tới tư chiếu. Quả thực so với hắn tiếp nhận Đào Sầm sự vụ trong 2 năm qua bị người chụp tới tổng cộng còn nhiều. Hơn, những này lâm lâm đủ loại sự kiện, tạo thành Tống Giật đối với nơi này một khắc đều lại khó mà nhẫn nại xuống dưới. Hắn muốn rời khỏi nơi này, một mặt vui mừng, tương phản phía dưới Đào Sầm cầm bản thảo, thần sắc trầm tĩnh, nhìn không ra một chút vui vẻ. Mấy người phụ tá thảo luận đến khí thế ngất trời, nàng lại gấp cau mày. Tống Giật nói mấy câu, chú ý tới Đào Sầm trong tay kịch vốn đã cầm mười mấy phút, lại vẫn dừng lại lúc trước cái kia một tờ, nụ cười trên mặt hắn trì trệ, đem mấy người phụ tá đánh phát sau khi ra ngoài, mới hỏi một câu, Đào tỷ, ngài tâm tình không tốt, người cảm thấy ta nhìn giống tâm tình tốt dáng vẻ. Đào Sầm ném trong tay kịch bản, nhếch lên chân bắt chéo, hỏi một tiếng, Tống Giật có chút buồn bực, một bộ người hiềm nghi phạm tội chụp đến hiện tại đã vỗ một nửa. Răng sắt cho Đào Sầm làm nữ phụ, phim chiếu lên sau khả năng lại sẽ trở thành phòng bán vé truyền kỳ. Phần lớn ống kính tại Đào Sầm trên thân, nàng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật nữ chính, liền ngay cả bắt bẻ như Hoắc Chi Minh, đối với biểu hiện của nàng cũng không có có dư thừa bất mãn. Ngược lại là răng sắt, tại studio thường xuyên nhận Hoắc Chi Minh bắt bẻ, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.